Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627, phàm trần tục bận rộn hỗn loạn. Đi ngược dòng nước hợp đạo quả. Đăng Lâm Vô Thượng Tôn làm đế. Hợp nhất, quan tài cổ mở, thần hoàng gia, một luồng vượt xa hoàng đạo lĩnh vực khí thế đang tỏa ra. Cái này ngang tàng nam tử dĩ nhiên vượt lên trên đó. Dựa vào đệ thập biến nhảy vào tiên đạo lĩnh vực, đang kéo dài lột xác. Kế đệ thập biến sau, lại khai sáng thứ 11 biến sao. Công thành chính là tiên vương, nhưng cũng chưa từng yếu đi thần hoàng cái tên này. Vương đằng búng tay, nồng nặc kia đại vũ trụ tinh khí chút xuống. Nhu hòa đem thần hoàng thân thể bọc, ở nhẹ nhàng kích thích. Không đánh gãy hắn lột xác tiến trình, nhưng cũng có thể làm cho đang sinh diệt bên trong thức tỉnh. Duy trì một điểm bản tính linh quang treo cao không ngã, liền ngay cả khai sáng thái cổ thịnh thế. Bị tôn làm vạn tộc thần linh bất tử thiên hoàng cũng chỉ là tôn hào thiên hoàng. Mà vị này ra tự thần tầm lĩnh hoàng giả tắc càng có thôn thiên chi trí. Lấy thần hoàng làm đầu hào, làm thật hào phóng phách. Hiển nhiên, thần hoàng hiện tại 11 biến vẫn không có triệt để thành công. Một khi thành, hắn chính là tiên vương rồi. Mà, vương đằng xúc động, là tự hư không loạn lưu trung tướng cái này bồng bềnh quan tài cổ cho mò đi ra. Nếu không có hắn ra tay chặn lại, cái này quan không chắc sẽ bay tới nơi nào. Chỉ ít dựa theo không gian đến thôi diễn, sẽ rơi xuống trong dị vực, thậm chí khả năng chảy vào hồn hà. Vậy thì có chút không bình thường rồi. Trước mắt, nồng nặc kia đại vũ trụ tinh hoa ẩn chứa một loại sức mạnh huyền diệu. Sinh cơ dâng trào, sức mạnh tạo hóa như dòng nước nhỏ róc rách bình thường. Sóng lớn vậy truyền vào thần hoàng trong thân thể. Chậm chậm mà nhu hòa kích thích nguyên thần của hắn, làm hắn chớp mắt mở mắt ra. Ngủ say ý thức thức tỉnh, lại tới thế gian vo ve. Nhất thời gian, có nồng nặc chín màu thần quang từ trên người thần hoàng bộc phát ra. Xuyên phá thương vũ, sau đó ở trong hư không dung hợp ra thứ 10 sắc. Dường như thần luân bình thường đan dệt ở sau gáy, cỗ này khí thế. Vượt qua hoàng đạo lĩnh vực, lại một tôn tiên xuất thế rồi. Thần tầm lĩnh cổ hoàng, dĩ nhiên thật thập biến thành tiên rồi. Hí, vạn cổ tuế nguyệt vắng lặng, hắn dĩ nhiên vẫn chưa từng trừ khử. Thực sự là so với năm đó những cấm khu chí tôn kia còn muốn giấu đi sâu. Bắc đầu đại địa, vô số cường giả tiền bối phóng lên trời. Sững sờ nhìn kỹ phương hướng này thần tầm lĩnh lãnh địa bên trong. Tự phong đã lâu cổ hoàng thân tử, thần tầm đạo nhân đều bị đã kinh động. Nhiệt lệ tràn mi, phụ thân. Hắn không gì sánh được kích động. Đó là hắn đã từng vô địch trên trời dưới đất. Đè ép một thời đại thân phụ. Vẫn cho là trừ khử ở trong năm tháng. Hiện nay mới hiểu được. Hắn vẫn luôn ở hóa tiên. Vương đằng không nói. Trong một chớp mắt liền có thiên địa đại thế đi theo. Đem cỗ này chấn động kịch liệt xóa đi. Ôn hòa không gì sánh được. Không nổi một tia sóng lớn trong cơ thể hắn thai nghén đế quang tỏa ra. Mênh mông không gì sánh được. Gần như muốn hóa thành chín màu cấm kỵ vẻ. Một loại lớn lao khí tức mãnh liệt mà tới. A, ở như vậy dưới sự kích thích. Thần hoàng mở khép kín con mắt. Chỉ một thoáng liền có hào quang óng ánh bắn ra. Rọi sáng ra 10 màu tiên huy. Tiên đạo lĩnh vực khí tức dường như đại dương mênh mông bình thường khuấy động ở trong cửu thiên. Thập địa, khủng bố vô biên mơ hồ có thể nhìn thấy thứ 11 thải hào quang như ẩn như hiện. Hắn là ở Niết Bàn, được vương đằng tinh luyện đại vũ trụ tinh hoa giúp đỡ sau. Hiển nhiên sắp thành công, càng tới gần cấp bậc kia. Ngươi là người phương nào? Vì sao đem ta tự trong ngủ say tỉnh lại? Mấy tức sau, tự hồ là nhận ra được quen thuộc thiên địa. Thần hoàng chậm rãi mở miệng, hắn vẫn chưa có cái gì quá khích cử động. Tuy rằng mông muội, nhưng cũng có thể cảm nhận được vương đằng sự giúp đỡ dành cho hắn. Kia dính đến vương đạo lĩnh vực đại vũ trụ tinh hoa không thể nghi ngờ là đại bổ. Tự nhiên không thể phí đi khí lực lớn như vậy đến hại hắn, ta là đời này đế giả. Đại kiếp sắp tới, cần tập kết tất cả sức mạnh, vì vậy đưa ngươi tỉnh lại. Vương đằng bấm tay, chớp mắt đấu chuyển tinh di. Hai người vị trí vũ trụ trực tiếp bị lướt ngang, xuất hiện tại hỗn độn thiên đình bên trong. Bốn phía tiên quang mịt mờ, phồn thịnh hoàn cảnh lệnh thần hoàng đều nhíu mày. Rất là kinh ngạc, ở hắn thời đại kia, có thể không từng có kinh khủng như vậy gốc gác tồn tại. Thậm chí ở trong cảm ứng của hắn, khu vực này bên trong hoàng đạo cường giả đều có rất nhiều. Vượt quá tưởng tượng, còn có mấy cái người quen. Kỳ Lân cổ hoàng, Huyết Hoàng cổ hoàng, Hoàng Kim cổ hoàng, Vạn Long hoàng, người kia là thời đại thần thoại Tịch Diệt Thiên Tôn. Thần hoàng từng cái phân rõ, cả người chảy xuôi 10 màu thần quang, đan dệt chảy ra thần bí khó lường vĩ lực. Nhưng ở hắn bên ngoài thân còn có một tầng tơ tằm biến thành trật tự kén lớn, đem hắn khắp toàn thân đều bọc ở bên trong rồi. Trong cơ thể còn có tiên xương bao phủ, vẫn còn đang tiếp tục lột xác, cũng không có đình chỉ. Vì vậy liền hành động đều chịu đến một chút ảnh hưởng. Chỉ có thể mặc cho làm. Thần tầm biến, thực sự là huyền bí con đường. Dĩ nhiên để hắn đều đi vào tiên đạo lĩnh vực. Hí, năm đó vẫn là nhìn hắn xưng bá, đều đang bị vượt qua rồi. Trong thiên điện, mấy vị hoàng đạo cao thủ trên mặt đều có chút không nhịn được. Năm đó người đều bỏ xa bọn họ, biến hóa như thế vẫn là rất khó mà chịu đựng. Vương Đằng mi tâm phát sáng, sẽ ở dị vực cùng hồn hà bên sự tình hiện ra chiếu đi ra, báo cho thần hoàng bây giờ nguy hiểm tình huống. Một khi hồn hà thật phát hiện cửu thiên thập địa, e sợ đến xung kích hắc ám tiên vương tuyệt đối sẽ không thiếu. Lấy bây giờ cửu thiên thập địa mà nói, có thể nói căn bản không ngăn được. Hắc ám, quỷ dị không rõ. Ta nghĩ tới, ở ta lột xác vắng lặng lúc, từng cảm nhận được một luồng không tên triệu hoán thanh âm. Rất nhạt, như là chiêu hồn khúc bình thường. Đem ta dẫn hướng cái hướng kia. Muốn vượt tới, nếu không có đạo huynh ra tay ngăn lại, hơn nửa liền muốn rơi vào đi rồi. Thần hoàng đáy mắt né qua một vệt hàn quang, cũng là có chút nghĩ mà sợ. Nếu không có Vương Đằng đem hắn ngăn lại, thật không chắc liền thành những kia quỷ dị không rõ một viên. Như vậy ám hại cùng thủ đoạn, hắn cũng sẽ không công nhận. Thì ra là như vậy, nhưng cũng không thể coi thường bọn họ. Không chỉ là hồn hà, còn có thiên đế táng khanh, cổ địa phủ cùng tứ cực phù thổ, đều là sẽ vượt qua tiên vương lĩnh vực vô thượng tồn tại tọa trấn. Vương Đằng hiểu rõ, rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Vị này thần hoàng cũng là suýt nữa mắc mưu. Bất quá hiện nay có hắn ở 11 biến công thành ngược lại chuyện chắc như đinh đóng cột. Tất nhiên có thể hóa thành tiên vương. Sau đó hai người lại trò chuyện một trận. Liền nhìn thấy thần tầm lĩnh cả tộc tới cửa. Cầu kiến hỗn độn thiên đình điện chủ. Chúa tể đương đại đế hoàng cùng trương bách nhẫn thiên đế tự nhiên không phải bọn họ có thể thấy. Được, có thể tiếp xúc được tồn tại. Cao nhất cũng chỉ là hoàng đạo lĩnh vực điện chủ rồi. Đoạn thời gian này liền làm phiền đạo hữu, đại ân ghi nhớ trong lòng. Chống lại thời gian tự nhiên xuất lực. Thần hoàng thi lễ một cái, không có hư ngôn gì đó, liền đi tướng thấy mình thân tử cùng bộ tộc rồi. Hỗn độn thần thổ bên trong, không chỉ là thần tầm công chúa cùng đạo nhân, liền thánh hoàng tử, đấu chiến thắng Phật Diệp Phàm cũng đều xuất hiện. Vương Đằng mắt nhìn mà đi. Hiện nay Diệp Phàm lột xác rất thuận lợi, ở hồng trần tiên trên đường thể ngộ rất nhiều, lại có thêm mấy đời liền có thể công thành, đến thời điểm cũng có thể thử nghiệm xung kích tiên vương. Có thể nói là cực kỳ kinh diễm tồn tại, tranh độ đương đại, tính cả thanh đế cùng tổ ba người, sức mạnh của cửu thiên thập địa cũng coi như là lớn mạnh hơn không ít. Trăm năm sau, thần hoàng lần thứ hai rơi vào ngủ say lột xác, mà thần tầm lĩnh một mạch cũng là nhập vào trong thiên đình, trở thành một phần, bảo vệ ở thần hoàng lột xác chi địa. 3.000 năm sau, thanh đế tới chơi, cùng thiên đế cộng tự sau 10 ngày chưa từng rời đi. Với bất tử sơn trên chú điện, làm chủ trong đó, có từng tia từng sợi tiên đạo khí tức lan tràn 5.000 năm sau. Tử Ngọc Kỳ Lân, cửu vĩ Long Ngạc, Long Mã ba cái vật cưỡi khác loại thành đạo, chấn động thế gian. Vương Sung cùng Nguyên Cổ thì bị Vương Đằng mở ra tiên vực mảnh vỡ đường nối, đưa vào trong đó rèn luyện, cảm thụ chỗ bất đồng. đối với bọn họ mà nói cũng là một hồi gột rửa lột xác. 12.000 năm sau, thiên tầm ấn ký để trống. Đế hoàng cùng Trương Bách nhẫn ngộ ra bản thân con đường phía trước. Không hề bị nó ràng buộc một năm này. Ở trong thiên điện ngủ say đã lâu cái cửu u lão tiền bối thức tỉnh. Thương thế diệt hết, lấy viên mãn tư thái đánh vỡ ràng buộc. Nhảy vào hoàng đạo lĩnh vực đỉnh cao. Chấp trưởng một phần thiên tâm ấn ký gốc gác của hắn rất thâm hậu. Ở đây cảnh bên trong cũng là rất cường thịnh. Chấn động hoàn vũ, năm đó cái cửu u lão tiền bối. Dĩ nhiên cũng ở trong thiên đình. Bây giờ viên mãn thành đạo. Thực sự là kinh người. Thiên đình nhưng là có thiên đế tọa chấn. Ở tiên đạo lĩnh vực xưng vương. Mỗi một lần hiện ra đều là chấn động thế gian đại sự. Thần Long không thấy đầu đuôi. Vẻn vẹn là chấp trưởng một điện điện chủ nhóm liền đủ để chấn áp đương đại rồi. Ta hiện tại có chút không dám tưởng tượng. Đến tột cùng có bao nhiêu đã từng thiên kiêu ẩn giấu ở trong thiên đình. Hoàng đạo cao thủ đều nhanh tụ tập đi. Thậm chí có tiên. Trong cửu thiên thập địa. Đối với mảnh kia chư thế bên ngoài. Hỗn độn thần thổ thảo luận chưa bao giờ quá hạn. Vẫn rất tha thiết bởi vì. Mỗi cách vạn năm đều sẽ tự trong đó đi ra một vị cái thế nhân kiệt. Trên thế gian rèn luyện không nghi ngờ chút nào. Mỗi một lần đều là quét ngang thiên hạ. Không người có thể cùng tranh tài. Quả thực lệnh vô số thiên kiêu buồn bã ủ rũ. Ai, lại là một đời mới thân. Thiên đình dĩ nhiên hưng thịnh không suy a. Ta cái này nhớ lại nhưng là càng ngày càng phức tạp. Thường thường bốc lên chút cổ quái quái đồ vật. Vương gia, năm xưa cũng từng có sao. Bắt đầu trên mặt đất. Một chỗ trong táng thổ ầm ầm dò ra một cái tay. Chợt có tảng lớn cắt đất bị cuốn lên. Một cái béo trắng đạo sĩ tự trong đó nhảy ra ngoài thần sắc hắn tang thương. Tựa hồ thổn thức không ngớt. Cảm khái chuyện cũ. Nhưng trên người tu vi nhưng là để người nhìn không thấu gâu. Đạo sĩ bất lương. Có thể cho bổn hoàng chờ mệt chết. Đến hiện tại mới đi ra. Lúc này, đạo sĩ mập mới phát hiện một bên chính nhân đứng thẳng một cái đại hắc cầu. Ăn mặc quần cọc hoa. Chính ôm ngực đối với hắn nhe răng nhếch miệng. Tựa hồ, rất cao hứng, vô lượng nàng cái thiên đế. Người chó chết này còn ở đây. Đoạn đức ngay lập tức sờ sờ chính mình. Xác định khắp toàn thân không có thiếu gì đó. Điều này đại hắc cầu bản tính có thể không ra sao. Hắn thực sự gặp quá nhiều lần độc thủ. Bổn hoàng không gần như chỉ ở. Còn ở thiên đình ngốc xì xì trơn trơn. Ngược lại ngươi, nhất định phải ồn ào cái gì chôn xuống bản thân lột xác. Khiến cho bổn hoàng mỗi cách vạn năm cũng phải đi ra tìm ngươi một lần. Này không được thật tốt bồi thường bổn hoàng. Gâu gâu, hắc hoàng không nói gì. Móng vuốt lớn lay đoạn đức. Năm đó người quen cơ bản đều gia nhập thiên đình. Tổ ba người cũng không ngoại lệ. Thiên đế mời bên dưới cũng là gia nhập. Từ khi thương nghị một lần đại sự sau liền đều gấp gáp lên liền vô thủy đại đế đều khổ tu không. Ngừng. Tựa hồ có chuyện đáng sợ gì sắp xảy ra bình thường. Vị kia thiên đế cũng là khó gặp chân thân. Nói chuẩn xác là, vùng thế giới này đều khó mà gánh chịu nó thân. Quá mức đáng sợ, Diệp từng báo cho hắn. Tương lai sẽ có đại kiếp. Có lẽ sẽ lật úp chư thiên một người một chó hồi lâu không thấy. Ngược lại cũng nóng bỏng lên. Ở bắt đầu du lịch. Nhất thời cũng không vội vã trở về mảnh kia thần thổ nơi đó tu luyện bầu không khí quá mức đáng sợ. Thiên đế lập xuống quá nhiều thủ đoạn. Xúc tiến tu hành, một đám hoàng đạo cao thủ ngày đêm huyết chiến không ngừng. Quả thực thành cuồng nhân, liền thánh hoàng tử đều có chút không chịu nổi. Trong luân hồi hài, một việc sự vật mô hình cũng chậm rãi hiện ra. Nghênh đón lôi kiếp ngọc hoàng ra tay, thái hạo kính chiếu rọi cổ kim. Bắn ra một từng chùm sáng, chói phá vũ trụ, đem đánh tan, giải rác thành không lúc trước. Ở vương đằng sau khi rời đi, hắn ở thiên đế đạo thân trợ lực dưới cũng là bổ thiên hòa mình. Khai sáng ra một cái thánh linh tiên lộ, dựa vào bàng bạc vương đạo tinh hoa nhảy vào cảnh này. Bây giờ năm tháng dài đằng đẵng qua đi, cũng là đạo quả vững chắc, có thể ngự sử rất nhiều huyền diệu thủ đoạn. Lại 12.000 năm qua đi, một đời đại thế rơi vào kết thúc, tranh bá các thiên kiêu đều vắng lặng, hoặc tự phong, hoặc bái phỏng hỗn độn thiên đình. Muốn xông qua 9981 thiên quan chứng minh chính mình tư cách mới có thể gia nhập. Trong đó, thấp nhất cũng là chuẩn đế cảnh giới tồn tại. Thiên đế lịch 800.000 năm, tiềm tu bên trong diệp, ngoan nhân, vô thủy xúc động, nhìn phía kia vắng lặng đã lâu chủ điện ngày này. Hỗn độn thiên đình bên trong, có bàng bạc mà cổ xưa gợn sóng vọt lên, nổ vang ở chư thế bên ngoài. Không gì sánh được rừng rực, không thể coi, không thể chạm đến, chính là tiên đạo lĩnh vực tồn tại nhìn tới cũng phải hai mắt chảy máu. Bị đổ nát, vù một tiếng, hư không nổ tung, cửu thiên thập địa đều kịch liệt lay động, giống như một vòng hỗn độn đại nhật ngang trời. Quá óng ánh cùng rực rỡ rồi, thoáng chốc, vô biên vô hạn năng lượng sôi trào. Vương đằng lập thân chi địa, phảng phất hóa thành vĩnh hằng. Để không gian đứt gãy, để thời gian như là sóng nước tung tóe, đế vầng sáng quấn như long, hóa thành mũ miệng gia trì. Cỗ cảm giác này, năm tháng gợn sóng, tại thượng du có bản nguyên sức mạnh ở hộ ứng. Vương đằng xúc động, trong cơ thể vô cực đại vũ trụ phát sáng, rộng lớn mà cổ xưa, như là đặt chân tương lai, liên thông hướng hiện nay cùng quá khứ. Theo trong cõi u minh gợn sóng di chuyển quá khứ trong lúc nhất thời. Càng truyền ra chúng sinh hò hét âm thanh. Các tộc cùng tế cổ xưa thiên âm. Như là chư thiên sinh linh đều cùng nhau hô hoán cùng cầu khẩn. Lớn lao mà bàng bạc. Chấn động cổ kim tương lai. Vô số hoa văn ở xung quanh lan tràn. Thời gian đều rối loạn. Thậm chí, có thể nhìn thấy. Dòng sông thời gian hiện lên. Lại ở chảy ngược. Ở vương đằng trước người hóa ra một đạo sóng gợn, dường như một cây cầu, tiếp dẫn hắn đi ngược dòng nước, cho tới trở ngại tiến lên vô số quy tắc, đếm không hết xích thần trật tự, đều như bọt nước vậy, ở hắn kia như biển khí tức bên trong đốt cháy, tát, quy về hư vô, thì ra là như vậy, nối liền quá khứ tương lai, hoàn thiện ta pháp, hắn ánh mắt nhất thời một thịnh, bá tuyệt vạn cổ, trực tiếp ra tay. Bỗng nhiên đánh ra cái thế một quyền, đánh nổ chỗ có trở ngại, đánh xuyên vĩnh hằng. Thời khắc này, đạo quả của hắn, ý thức của hắn, trực tiếp đi ngược dòng nước, nhằm phía quá khứ một khoảng thời gian ảo ảo ảo. Dòng sông thời gian khuấy động, hắn nhìn thấy, đó là tiên vực, chưa từng phá nát thành trăm nghìn khối tiên vực. Vô số tiên đạo sinh linh gào thét trong đó, đang đại chiến, có bất hủ chi vương Dương Kích. Mà hô ứng hắn, chính là một khẩu nguyên thần kiếm thai cùng một giọt máu. Một bên hai vị bất hủ chi vương lạnh lùng nhìn kỹ. Chính đang ra tay, chỉ là một tôn chuẩn vương. Một khẩu nguyên thần kiếm thai cũng nghĩ làm loạn à. Người tính là gì, để vương trường sinh đến. Đây là hai tiếng hô quát, nương theo ép xuống tay lớn che trời mà nổ vang. Bá đạo vô biên ta là thiên đế. Hằng giết cổ kim tương lai địch. Vương đằng gào to, nó âm chấn động cổ kim tương lai, nối liền dòng sông thời gian thượng hạ du, trực tiếp cùng giọt máu kia, nguyên thần kiếm thai hợp thành một thể. Trong phút chốc, ba viên đạo quả tiếp xúc ngắn ngủi va chạm, pháp, liên thông rồi, vô sinh vô lượng vô cực vô sinh vô lượng, năm tháng, đang kích động, bởi chi mà sôi trào cái thế thiên đế đi ngược dòng nước. Hằng giết tất cả địch, ùng ùng ùng long. Cùng lúc đó, dòng sông thời gian hạ du, dị vực tổ địa chỗ mở ra đường nối sau hồn hà bên dĩ nhiên bị đánh xuyên qua. Mà ở tòa này bia đá sau, nhưng là có biến hóa hoàn toàn mới. Kinh sợ thế gian vô số hồn quang nổi lên, chiếu rọi ra trung cực bên trong mấy tôn bóng dáng. Đó là hóa không mở hắc ám vùng thế giới này. Vì sao không tên cho ta một loại kỳ lạ cảm giác? Dòng tuế nguyệt nhấc lên sóng lớn, liền giống như là muốn sinh ra một vị vô thượng tồn tại bình thường. Rất không giống bình thường. Từng chiếc đứng vững bạch cốt trụ cột bên, một cái toàn thân đều là vảy vàng dòng hình người quái vật. Khóe miệng chảy xuôi máu đen, mang theo mục nát khí tức, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, như là thiên đao vậy ép người. bất tường khí tức chớp mắt che ngợp bầu trời, Cổ Bạch Nha bọn họ vẫn đóng tại này. Nỗ lực đột phá giới bích, nếu là có vô thượng sinh ra, như vậy bọn họ nên trước hết biết được. Mà nếu là thật sự có vô thượng sinh ra, luồng khí tức kia là không ngăn được, đem chiếu đến chư thiên vạn giới. Nói chuyện chính là một cái bị sương mù che đậy hung cầm. Rất giống là một đầu chim công. Ở đó mông lung trong sương mù, có quỷ dị lông đuôi mở ra. Mỗi một cái lông đuôi cuối cùng đều xuất hiện một viên con mắt vậy đồ vết tích. Cuối cùng thật hóa thành con mắt, nhìn quét thập phương ầm ầm ầm. Nương theo lời nói của bọn họ, lại một phương hướng, kịch liệt run rẩy, thời không mông lung, nơi đó hiện ra một con đường. Loáng thoáng thấy rõ, liên tiếp một cái mơ hồ hố trời. Thiên đế táng khanh, hung cầm cùng hình người quái vật không có sóng lớn. Cho dù thật sinh ra vô thượng thì lại làm sao? Bọn họ lại không phải là không có giết qua, là thật là giết quá nhiều. Thậm chí có thể nói, chư thiên tồn tục, đều đang bọn họ bốn phe thế lực nắm trong lòng bàn tay. Ha ha, các ngươi tiến độ thực sự quá chậm. Quả nhiên còn phải ta đến tăng thêm sức. Trước tiên tạo nên một ít sinh linh quá khứ, đem bên kia tất cả nhuộm dần một lần liền có thể. Đến lúc đó không quản tìm không tìm được, không đều là hắc ám thiên hạ à? Áo giáp kim loại va chạm cùng ma sát âm thanh truyền đến, vang vọng leng keng. Một cái châu đầu quái vật ôm có nhân loại thân người, nhưng càng cường tráng, như là cái cự nhân. Ngoài ra hắn mọc ra máu bằng cánh chim, đầy người lông đỏ, dẫm trên đất, để mặt đất cũng đang run rẩy. Hắn chính là từ thiên đế táng khanh kia bên trong đi ra. Khí thế bàng bạc, đăng lâm vô thượng nó run lên đầu ngón tay. Thình lình có một giọt tinh huyết tung vào hồn hà bên trong. Cùng những kia ức vạn vạn hồn quang kết hợp lại, trong khoảnh khắc liền có vương đạo lĩnh vực khí thế tỏa ra. Thai nghén hắc ám vương giả sinh linh đối với chuẩn tiên đế mà nói. Đặc biệt là quỷ dị cùng không rõ chuẩn tiên đế tới nói. Tạo nên sinh linh như vậy thực sự quá mức đơn giản. Hoàn toàn không phải chư thiên. Thượng thương đế giả có khả năng so với. Bọn họ am hiểu chính là cái này. Gào gừ, một cái sáu đầu quái vật sinh ra. Nó có hùng sư thân thể. Lông bờm từ cái cổ nơi đó lan tràn đến cái bụng trở xuống. Đáng sợ nhất chính là nó có sáu đầu, chia ra làm châu, long bằng, tượng, khuyển, sư. Một bên khác, đầy đủ mười mấy đạo hồn quang tụ lại ở cùng nhau. Một tôn 15 con vương giả xuất hiện, rít gào mà lên, rung trời động địa, dữ tợn mà vặn vẹo chỉ một thoáng. Chuẩn tiên đế tinh huyết phát tán. Một tôn lại một tôn hắc ám vương giả xuất hiện, bị tạo nên, uy thế vô biên, chỉ là không muốn đánh rắn động cỏ thôi. Cẩn thận chút đều là tốt, vĩnh viễn không muốn đánh giá thấp đối thủ. Nếu ngươi muốn ra tốc, vậy liền mau mau được rồi. Tạo nên hắc ám vương giả đại quân cũng tự không gì không thể. Mấy vị khác vô thượng lên tiếng, không có ngăn cản, cũng là bắn ra một giọt tinh huyết, thấm vào hồn hà gian. Tự vô cùng hồn quang bên trong tìm thích hợp tồn đang giao hòa thôn phệ. Hóa thành từng vị hình thái quỷ dị vương giả sinh linh. Đều là cực kỳ vặn vẹo tồn tại. Lẫn nhau thôn phệ, dường như nuôi cổ thậm chí. Những này hồn quang bên trong. Còn có năm xưa danh chấn thiên hạ các cường giả. Chư thiên vạn giới. Đế là kỷ nguyên trước cũng là dài đằng đẵng. Có vô số tồn tại. Khi đó hồn hà không phải là hiện nay như vậy. Gốc gác sâu dày vô cùng, nương theo bọn họ ra tay, một nhánh hắc ám vương giả đại quân xuất hiện, sát khí cuồn cuộn, gào thét, gầm thét lên, cuốn lấy thiên cổ, trực tiếp từ mở ra trong đường nối sông ra ngoài. Hiện nay bia đá bình phong chỉ có thể ngăn cản chuẩn tiên đế trở lên tồn tại. Bọn họ có thể thông hành trực tiếp tiến vào dị vực. Hai con mắt màu đỏ tươi, có trực tiếp xé ra giới bích. Hướng về mênh mông hỗn độn tìm mà đi. Muốn ăn mòn tiên vực mảnh vỡ. Chuyển hóa bộ tộc. Tăng. Thời khắc này. Vô biên hắc ám phần cuối. Hồn hà trung cực bên dưới. Một phương đáng sợ trên tế đàn. Đột nhiên xuất hiện đáng sợ ánh sáng. Nhìn kỹ. Để người sởn cả tóc gáy. Đó là một cái con mắt thật to. đột nhiên mở rồi. Đâu đâu cũng có hắc ám. Chỉ có một con mắt lớn đến vô biên. Như là treo lơ lửng ở trong vũ trụ tăm tối xin. Lạnh lùng mà vô tình. Tàn khốc mà khiếp người. Nhìn xuống vạn linh. Tựa hồ. Có biến số. Cấu kết dòng thời không sao. Tầng tầng nhân quả quấn quanh cách trở. Cần phí một phen khí lực. Có sinh vật mở miệng. Như là đang ngồi ở vạn cổ dòng thời gian phần cuối. Đối vạn linh truyền xuống pháp chỉ. Cao cao tại thượng. Lạnh lùng vô tình. Ở hắn bốn phía. Như mênh mông vũ trụ làm nền tô điểm. Những thứ này đều là hồn hà dựng dục ra trí cao tinh túy. Thuộc về cả thế gian khó tìm kỳ chân vật chất. Ngoại giới không thể nhận ra. Chỉ là bay ra từng tia từng sợi. Đều đủ để cải thiên hoán địa. Lệnh sinh linh vĩnh cố. Có thể tiếp tục trường tồn. Từ đây bất hủ. Mênh mông bên ngoài hỗn độn. Vô cùng giới bích bên dưới. Cửu thiên thập địa nhưng là vẫn như cũ bình tĩnh. Chưa từng bị dòng chảy ngầm bao phủ thiên đế lịch 900.000 năm. Diệp, vô thủy, ngoan nhân đắc đạo, hồng trần tiên con đường viên mãn. Hóa thành chuẩn tiên vương xuất thế. Khí thế ngất trời, oai hùng anh phát chuẩn tiên vương sao. Vương đạo lĩnh vực cũng gần trong gang tấc. Diệp, đạp đỉnh mà đứng, tóc đen khoác vai, hai mắt dịu dàng rực rỡ. Hắn nhớ tới thiên đế dạn. Khi bọn họ đi xong hồng trần con đường lúc, chính là chuẩn tiên vương. Có thể ba người hợp lực mở ra giới bích, đi tới tiên vực mảnh vỡ rèn luyện cảm thụ nơi đó không giống quang cảnh cùng hệ thống. Đem có trợ giúp bọn họ phá vương mà lên, đến đại tạo hóa. Trong lúc, vương sung cùng nguyên cổ cũng trở về cửu thiên thập địa một lần. Khi đó bọn họ dĩ nhiên phá vào tiên đạo lĩnh vực. Lệnh chư hoàng hâm mộ không ngớt. Ở biết vương đằng ra ngoài bế quan sau có chút bất đắc dĩ. Tựa hồ tìm đến cái gì? Dựa vào vương đằng lưu lại vương khí lại mở ra đường nối. Vội vã lưu lại một đạo tin tức sau liền rời đi. Ngàn năm sau, tổ ba người cũng là tiến vào tiên vực mảnh vỡ. Muốn đi tìm kiếm thuộc về mình thành vương con đường. Thiên đế lịch 1.000.000 năm. Hỏa lân nhi thành tiên. Tọa trấn thiên đình. Chấp trường thập phương 1 năm này. Ở cửu thiên thập địa kia bên ngoài, liên miên giới hải gian, có sức mạnh cuồng bạo xé rách liên miên cổ giới. Lệnh đại vũ trụ đều đang nứt toác tôn kia bóng dáng đáng sợ khiếp người. Giống như khai thiên tích địa vậy, để không gian sụp đổ, thời gian vặn vẹo, chư thiên đều phải thuộc về với lúc đầu. Vô sinh vô lượng, vô lượng vô cực vô sinh vô lượng, quá khứ vĩnh hằng ở trước. Đương đại vĩnh có bất diệt, tương lai vĩnh tồn vô hạn, ba đạo hợp nhất, mới thành đường, ta chi thân, là tương lai biến số, vô hạn chi điểm, làm mở ra hết thảy, ầm ầm ầm, chấn động kịch liệt xung kích chư thế bên ngoài, vương đằng ý thức cùng đạo quả tự loạn cổ kỳ nguyên trở về đây là một hồi tuyệt đối đại lột xác, vô lượng đạo quả, vô sinh đạo quả cùng hắn bước đầu đan dệt xác minh. Một hồi bù đắp thăng hoa con đường của hắn, rõ ràng không gì sánh được, vô cực bao dung hết thảy, hắn chính là vạn đạo đầu nguồn, tất cả chỗ, vô hạn ở hắn lập thân chi địa, tất cả quy về không, cái gì đều không nhìn thấy, có hình có chất, vô hình vô chất chi vật đều không tồn, chỉ có kia bản thân trở thành siêu nhiên một, khủng bố vô biên, cao cao tại thượng, nhìn xuống chư thiên, đến. Vương đằng quát to một tiếng, vắng lặng đã lâu thiên đế đạo thân đứng lên, chân đạp vô biên thời gian trường hà giá lâm, hóa thành một viên hư thực giao nhau. Năm tháng sóng vầng sáng quấn đạo quả hòa vào thân thể của hắn ầm ầm ầm. Song thân quy nhất, đạo quả va chạm giao hòa, vô cực bao dung năm tháng. Thời khắc này, trong cơ thể hắn vô cực đại vũ trụ phát sinh lột xác. Dĩ nhiên bịa đạt. Tự khai thiên tích địa đầu nguồn sinh ra một cái dòng sông thời gian. Ở nơi đó ghi chép hết thảy, dấu vết hết thảy, gánh chịu hết thảy có nhân quả ở thai nghén. Vô số thần ma cùng giống, cổ thăng hoa, trở thành lập thân đầu nguồn tồn tại. Giữ phủ khai thiên, định ra rồi bất biến chi điểm thời khắc này. Hắn trở thành tiên vương, những sinh linh khác cùng nhau lột xác, hóa thành tiên đạo lĩnh vực tồn tại cùng lúc đó. 129,600 nhân thể chư thiên vũ trụ bên trong đều là bịa đặt, sinh ra một cái dòng tuế nguyệt, bên trong thai nghén nhân quả, đạt tới chuẩn tiên vương cấp độ các chúa tể cũng là thét dài đột phá, cùng nhau thành tựu tiên vương. Ầm ầm ầm, 129,600 tôn tiên vương. Đây là biết bao bàng bạc vĩ lực, cổ trở thành kia đánh vỡ cực hạn một, thống ngự hết thảy, phụng dưỡng vương đằng, nhất nguyên diễn vạn đạo, vô cực càng ở trước. Vương đằng cười to, 129,600 lẻ một tôn tiên vương phụng dưỡng gia trì. Song đạo quả gia thân, hắn trực tiếp đánh vỡ ràng buộc, đăng lâm vô thượng, vô số trong vũ trụ, chỉ có hắn là vĩnh hằng, trở thành chư thiên duy nhất. Hừng hực, đại đạo phù văn vô số, hừng hực đốt cháy, giống như một cái văn minh khởi nguyên bó đuốc, nhen lửa hắc ám đại vũ trụ. Thời khắc này, vương đằng chiếu rọi ánh sáng bao phủ vạn giới, tiên vực mảnh vỡ bên trong hết thảy cường giả đều cảm ứng được, cũng đều nhìn thấy, tất cả đều hút vào hơi lạnh, vượt qua bọn họ nhận thức nhân vật mạnh mẽ, sinh ra rồi. Một khối giường như pháo đài vậy mảnh vỡ bên trong, 10 tôn ngồi xếp bằng như tiên cổ thần tượng bóng dáng đột nhiên động. Cảm nhận được hơi thở vô cùng quen thuộc, tự quá khứ vượt qua mà tới, lại như là vô tận hắc ám thế giới trong đại dương bay lên một vòng không ngã đế dương. Một tòa tháp hải đăng, một tia vĩnh không tắt hy vọng ánh lửa, thân như chuông lớn, gột rửa vạn cổ, thần như sóng to, gột rửa chư thiên. Tảng lớn vũ trụ quần lạc không hề có một tiếng động chôn vùi. Khai thiên tích địa khí tức tràn ngập, sau đó cực tốc mở rộng, hết thảy đều như là bị đánh trở về nguyên thủy ban đầu. Vạn vật vạn linh đều hỗn độn, thời khắc này, mây gió biến ảo, thiên địa thất sắc, vạn đạo đều cùng gieo vang, đều đang run rẩy. Bóng dáng của vương đằng càng thêm mơ hồ, nó uy ngập trời, nó hình càng vạn đạo. Nó thế vô cùng, vang dội cổ kim, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.